Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, đệ tử. Người tìm ta, là cùng La Phong hữu quan. Bố La Lâm nhìn chằm chằm tọa sơn khách, trên mặt thần sắc không gì sánh được kinh ngạc. Không sai, tọa sơn khách gật đầu, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Ngươi biết, lúc trước ta vì đưa ngươi từ sơ thủy chi địa bắt đến vũ trụ hải nơi sâu xa. Ở trong nguyên thủy vũ trụ bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức mạnh. Đã sớm bị nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí tóm được khuyết điểm. Bây giờ ta chỉ cần hơi tới gần vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại vị trí khu vực. Sẽ bị nguyên thủy vũ trụ ý chí mượn trí cao quy tắc cho trấn áp. Sở dĩ ta có thể nói đã không thể quay về rồi. Tọa sơn khách thở dài nói. Nghe vậy, bố La Lâm nhất thời gật đầu. Chuyện này hắn biết rõ. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí vẫn luôn là phòng bị tọa sơn khách. Vô số năm qua sẽ chờ hắn hơi hơi làm ra khác người sự tình. Liền nhân cơ hội trấn áp hắn. Lúc trước tọa sơn khách vì nắm lấy hắn, trực tiếp ở sơ thủy chi địa lấy ra tấn vương điện. Bùng nổ ra vượt qua cấp 6 cực hạn uy năng, có thể nói là ở giữa nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ý muốn. Lúc trước, ta ở nhân loại các ngươi vô số chủng tộc bên trong chọn hai tên đệ tử. Một cái là Diệm thần tộc kia Diệm đế, một cái khác chính là La Phong. Tọa sơn khách mở miệng nói, hắn có ba đại đệ tử, trừ bỏ đại đệ tử Phổ Đề. Cái khác hai cái bất luận là Diệm Đế vẫn là La Phong. Đều là nhân tộc xuất thân. Rốt cuộc toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Cùng tọa sơn khách bản thể chủng tộc gần gũi nhất cũng chính là nhân loại tộc quần. Sở dĩ hắn mới sẽ đem ký thác chính mình hy vọng đệ tử tiêu chuẩn đều đặt ở nhân loại trên người. Bất luận là Diệm Đế vẫn là La Phong. Đều đã từng bị ta ký thác hy vọng. Tọa sơn khách khẽ thở dài. Bây giờ, Diệm Đế có thể nói đã bị ta cơ bản từ bỏ rồi. Ta lúc ban đầu chỉ chú trọng tăng lên thần thể của hắn. Lại lơ là tâm cảnh linh hồn mạnh mẽ. Chỉ có hiện tại La Phong. Vẫn tính là để ta tương đối hài lòng. Tọa sơn khách nghĩ đến La Phong. Trong con người càng là khó được toát ra từng tia tình cảm. Hắn bây giờ đã nắm giữ tinh thần tháp, nắm giữ cái này thần vương cấp binh khí, coi như là tương lai thực lực không đạt tới hư không tầng thứ, cũng đủ để bảo vệ linh hồn của hắn ở luân hồi trong đường nối bình yên vô sự. Tiến vào khởi nguyên đại lục, vì hắn trưởng thành, ta phí hết tâm tư vì hắn an bài xong rất nhiều thí luyện. Nhưng là bây giờ, ta đã vô pháp trở lại nguyên thủy vũ trụ. Trước rất nhiều bố trí, cũng coi như là thành hết rồi. Tọa sơn khách nhìn bố La Lâm, trong con người có ý cười. Nếu như ta La Phong kia đồ nhi có thể thành công thông qua ta mỗi một bước thí luyện. Nghĩ đến thực lực hôm nay, đã đủ để đứng hàng ngươi nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ cấp độ rồi. Thế nhưng bây giờ, dù cho hắn làm cho dù tốt, thực lực e sợ khoảng cách vũ trụ chi chủ còn có một đoạn chênh lệch. Nghe được tọa sơn khách lời, nói, bố La Lâm cũng là cười khẽ. Tọa sơn khách nói tự nhiên không phải mạnh miệng. Dựa theo nguyên bản quỹ tích, lúc này La Phong đã sớm trở thành nhân loại tộc quần Ngân Hà lĩnh chủ. Ở trong biển vũ trụ cũng bắt đầu lang bạt rồi. Thế nhưng bởi vì lúc trước tọa sơn khách cầm lấy hắn thâm nhập vũ trụ hải sau liền cũng không còn cách nào trở về, dẫn đến trước các loại sắp xếp đều là thành bọt nước. Không có tọa sơn khách chỉ điểm La Phong tiến vào huyết vân điện chủ kia sao huyệt bắt được kia. Cuối cùng một khối cửu kiếp bí điển tinh thạch, đem gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước. Không có ở tinh không cự thú thủy tổ trong vũ trụ loại nhỏ sáng tạo ra vũ trụ chi chủ cấp bí pháp. Lĩnh ngộ thú thần chi tâm. Bây giờ La Phong, khoảng cách hắn nguyên bản thành tựu có thể nói là kém quá nhiều. Tọa sơn khách tung tích không rõ, liền ngay cả Diệm Đế cũng dám công khai bắt nạt hắn. Đem thuộc về hắn kiếp giáp đến nay còn nắm giữ ở trong tay chính mình. Chính là không chịu trả lại La Phong. Người thu đệ tử xác thực là rất tinh mắt. La Phong bây giờ dựa vào chính mình, nhưng là cũng có đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp chiến lực. Bố La Lâm nhìn tọa sơn khách, nở nụ cười, còn chưa đủ. Tọa sơn khách nghe vậy, cũng là cười khẽ, trong con ngươi nhưng là có thần quang đang tỏa ra. Thân vì đệ tử của ta, điểm ấy thành tựu còn kém xa. Ngươi muốn thế nào? Cũng không phải là muốn để ta thế ngươi ở trong nguyên thủy vũ trụ đặc ý trông nom ngươi đệ tử này. Chứ, bố La Lâm đột nhiên diễu diễu nói. Làm sao, La Phong nhưng là nhân loại các ngươi trừ ngươi ra kiệt xuất nhất thiên tài. Ngươi cái này vĩnh hằng chi chủ, lẽ nào không nên chăm sóc một chút hắn? Tọa sơn khách kỳ quái nói. Ngươi này liền không biết rồi. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Ta cùng ngươi đệ tử này, quan hệ có thể cũng không thế nào tốt. Quê hương của hắn cũng chính là người luyện chế viên kia đặc thù tinh cầu. Bây giờ nhưng là có không nhỏ lãnh thổ bị ta chiếm cứ. La Phong đối này nhưng là rất có ý kiến. Lấy ngươi gặp gỡ, còn sẽ quan tâm cái tinh cầu kia. Tọa sơn khách nghe vậy nhưng là chế nhạo nhìn bố La Lâm. Đương nhiên ở chỗ, bố La Lâm nghe vậy nhưng là lẽ thẳng khí hùng mở miệng nói. Vậy cũng là một viên có thể tăng lên sinh linh tiên thiên linh hồn cấp độ trí bảo tinh cầu. Chính là ngươi tọa sơn khách đường đường tấn chi thần vương thủ bút. Ta làm sao sẽ không để ý. Tọa sơn khách, ngươi như nghĩ hóa giải đệ tử của ngươi cùng ta ân oán. Ngược lại cũng đơn giản. Đột nhiên, bố La Lâm trên mặt lộ ra quỷ dị thần sắc. Chỉ cần ngươi luyện chế cho ta ra 180 viên cùng địa cầu không khác nhau chút nào tinh cầu đến, ta lập tức liền đem kia trên địa cầu lãnh địa trao trả cho La Phong. Thậm chí, ta tự mình đứng ra để cự phủ cùng hỗn độn bọn họ đem những kia ngoại tinh di dân hết thảy rút đi, đem toàn bộ địa cầu đều hoàn chỉnh giao cho La Phong. Như thế nào? 180 viên? Nghe được bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách nhất thời dở khóc dở cười. Ta ngược lại thật ra có tâm cho ngươi luyện chế, chỉ sợ ngươi hiện tại không bỏ ra nổi nhiều như vậy vật liệu đến. Hắn cười nhạo lắc lắc đầu. Vậy thì từ từ đi, ngươi muốn vật liệu ta sớm muộn đều sẽ kiếm được. Bố La Lâm nhất thời mở miệng nói. Cái này trước tiên không vội. Tọa sơn khách khoát tay áo một cái. Vĩnh hằng chi chủ, ta lần này mời ngươi tới cũng không phải muốn khiến ngươi thay ta trông nom một hồi La Phong. Ngược lại thật ra hy vọng ngươi không muốn đi trợ giúp hắn. Tùy ý chính hắn phát triển, ta là muốn mời ngươi hỗ trợ, thay ta đem những thứ đồ này giao cho La Phong. Tọa sơn khách mở miệng nói, đưa tay ra, một viên nhẫn thế giới xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cũng chỉ là việc này. Bố La Lâm đem chiếc nhẫn kia tiếp nhận, nhìn về phía tọa sơn khách. Không sai, tọa sơn khách gật đầu, lập tức trầm giọng nói. Tuy rằng ta không thể quay về nguyên thủy vũ trụ, thế nhưng là cũng không thể tùy ý ta đồ nhi kia La Phong tự sinh tự diệt. Hắn nếu bị ta chọn là đệ tử, càng là sống quá tinh thần tháp nhận chủ, ta tự nhiên nhất định phải tận đến lão sư chức trách. Cái này trong nhẫn thế giới, có một vài thứ là hắn cần. Cũng có một khối đặc thù thủy tinh. Bên trong ghi chép ta một đoạn ý chí hình ảnh. Rốt cuộc có vài thứ hắn vẫn là cần phải biết. Tọa sơn khách than thở. Ta bây giờ cùng ngươi hợp tác. Tuy nói đã không đem báo thù hy vọng ký thác ở trên người hắn. Có thể rốt cuộc hắn còn là đệ tử của ta. Hơn nữa thiên phú rất cao. Ta tự nhiên đến giúp hắn. Nghe được tọa sơn khách lời nói, bố La Lâm gật gật đầu. Ta nhưng là nhớ tới ngươi lão này đã từng nhiều lần nói cho La Phong. Sự sống chết của hắn ngươi sẽ không quản. bây giờ cũng đã không đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Lại vẫn là vì hắn suy nghĩ, thực sự là nói một đằng là một nẻo. Bố La Lâm khinh bỉ nói, ta thực sự là hiếu kỳ, người tựa hồ đối với ta hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Tọa Sơn khách nghe vậy, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Đừng nói là ngươi, ở trong mắt ta, chính là này toàn bộ nguyên thế giới đều không có bí mật gì để nói. Bố La Lâm nhất thời cao ngạo, nói, Tọa Sơn khách thấy thế nhất thời một mặt không nói gì. Đúng rồi, ngươi nói tới Diệp Đế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Đột nhiên, bố La Lâm chuyển đề tài, trong con ngươi nhưng là tỏa ra ý lạnh, Diệp Đế người này, lúc trước nhưng là trực tiếp phản lại nhân loại tộc quần. Vì tranh cướp chí bảo, không tiếc đối với bổn tộc vũ trụ chi chủ ra tay. Thậm chí người sáng lập cự phủ dự định đối với hắn hơi thêm trừng phạt thời điểm. Hắn trực tiếp liền mang theo toàn bộ bộ tộc phản bội đi ra ngoài. Trực tiếp gia nhập cửu vực liên minh. Sau vô tận 5 tháng bên trong, hắn cùng hắn viêm thần tộc, càng là cùng cái khác dị tộc đồng thời. Ở trên chiến trường vực ngoại cùng nhân loại chinh chiến, thậm chí thủ đoạn chi tàn nhẫn so với cái khác dị tộc còn muốn càng sâu. Có thể nói, Diệm Đế phản bội nhân loại là chặt chẽ vững vàng đập toàn thể nhân loại bộ tộc bạt tay, để toàn vũ trụ đều là chê cười. Nói thật, lấy bố La Lâm tính tình, kỳ thực cùng Diệm Đế cách biệt không có mấy. Thật muốn là đem hắn bước đến trình độ nhất định, hắn chỉ sợ cũng phải làm ra cùng Diệm Đế gần như sự tình đến. Không nhìn thẳng toàn bộ bộ tộc, thế nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc vẫn là nhân loại một phần. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ chờ vũ trụ chi chủ đối với hắn cũng không tệ lắm. Bởi vậy, bây giờ bố La Lâm đối với toàn thể nhân loại bộ tộc cảm tình là càng ngày càng sâu rồi. Trước không nhớ tới đến vậy liền thôi, bây giờ bị Tọa Sơn khách nhắc nhở, hắn ngược lại nghĩ tới Diệm Đế tồn tại, nhân loại tộc quần vô số năm qua trước sau không ra tay với Diệm Đế. Một mặt là kiêng kỵ cửu vực liên minh, thế nhưng càng quan trọng chính là, vẫn là kiêng kỵ Diệm Đế sau lưng Tọa Sơn khách, thế nhưng bây giờ, lấy bố La Lâm thực lực. Hơn nữa hắn cùng Tọa Sơn khách quan hệ, nghĩ đến coi như là hắn muốn ra tay đối phó Diệm Đế. Tọa Sơn khách mặc dù trong lòng không dễ chịu, cũng tuyệt đối không dám cãi nghịch hắn. Rốt cuộc, Tọa Sơn khách báo thù hy vọng, bây giờ có thể đều là đặt ở bố La Lâm trên người rồi. Tọa Sơn khách, ngươi vị này nhị đệ tử Diệm Đế. Lúc trước nhưng là để ta nhân loại tộc quần cực kỳ lúng túng a. Bố La Lâm mở miệng, trong giọng nói có tràn ngập sát cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ